chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 247, đồng bệnh tương liên 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Thanh Vũ lắc đầu. Tiểu Bảo lại hỏi, kia bơ sầu riêng, có sao? Mộ Thanh Vũ tiếp tục lắc đầu. Tiểu Bảo lại hỏi, bánh crepe sầu riêng có sao? Mộ Thanh Vũ sau cùng lắc đầu. Tiểu Bảo thở dài, ngay cả sầu riêng đều không có. Lại vẫn làm cái gì yến hội à? Tiểu Bảo. Lạc Thanh Tuyết sốt cục nhịn không được gầm con trai một câu. Hương vị sầu riêng không phải tất cả mọi người thích, yến hội như vậy tự nhiên sẽ không tha cái đông tây này. Mộ Thanh Vũ lại cười. Không có sầu riêng, bất quá có rất nhiều ăn ngon à, thích hoa quả sao? Quả kỳ lạ, ô mai, phô mai cũng không tệ. Nếu không thích hoa quả, nơi này còn có bánh bốt, đinh khẩu vị rất ngọt, cực kỳ ngọt, hoặc là cái sô-cô-la ngọt này, ngọt ngấy có chút đắng, hương vị cực kỳ phong phú. Tiểu Bảo nhướng mày lên nghĩ nghĩ, sau cùng mới đã định, vậy thì sô-cô-la cùng bánh bốt, đinh trà đi. Mộ Thanh Vũ một tay ôm bé, vừa định lấy sô-cô-la cùng bánh bốt, đinh trà cho bé. Một bàn tay thon dài bỗng nhiên duỗi qua đi lặng không tiếng động giúp cô cầm hai thứ món điểm tâm ngọt này. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, ngẩng đầu, nhưng là Lãnh Vân Lâm, anh ngậm miệng, đem môi nhấp thành một đường thẳng, giữa trán vẫn chưa nhăn lại, lại giống như cất giấu tâm sự. Biểu tình người đàn ông vẫn tác phong nhanh nhẹn mà khí vũ hiên ngang như cũ. Nhưng là cô chính là nhìn ra được trong lòng anh xoắn suýt. Là vì cô gái kia đi, không phải anh trai của anh mà là cái cô gái chiếm cứ tâm anh 5 năm. Cô kỳ thật minh bạch loại cảm giác này là cái dạng gì? Minh bạch cảm giác lúc cái chị gái Mộ Thanh Tịch nắm tay Mạc Thiểu Thần đứng ở trước mặt cô kia. Rõ ràng là trời rất nóng, vì cái gì lại cảm giác lạnh như vậy? Lạnh như vậy giống như là cả người đều đã ngâm mình ở Bắc Băng Dương. Cảm động lây. Có lẽ không là vì yêu, cũng không phải bởi vì thích, là vì cô cũng có cảm giác giống vậy cho nên nhìn Lãnh Vân Lâm giờ phút này che giấu sóng dữ tại dưới biểu tình bình tĩnh. Cô lại có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, thật là đồng bệnh tương liên, mặc dù không phải cha mẹ Tiểu Bảo. Giờ phút này, hai người cũng rất có hiểu ngầm ôm Tiểu Bảo, đi đến một bên, sân bãi yến hội tự nhiên là có sofa. Mộ Thanh Vũ ôm Tiểu Bảo ngồi ở trên ghế sofa, Lãnh Vân Lâm bưng món điểm tâm ngọt cho bé, nhìn Tiểu Bảo một ngụm ăn ngon lành, bọn họ thậm chí quên đây là tiệc tối xã giao mà chỉ là trầm mặc nhìn tiểu tử kia ăn bánh ngọt. Tâm tư lưu truyền, hai cái nam nữ tại trung tâm gió bão đột nhiên rời khỏi, chạy tới bên cạnh bồi một tiểu gia hỏa ăn bánh ngọt. Nhất thời cả trai lẫn gái bị bọn họ gạt bỏ sang một bên đều đã có chút điểm ngốc. Vũ Trạch Hiểu kéo kiểu tóc cho dù cực kỳ hỗn độn cũng vẫn đẹp trai như cũ. Nghi hoặc nhìn hai người một chút lại thêm một đứa bé ở giữa nữa. Lãnh Vân Lâm cùng Lãnh Vân Đình là anh em họ, vốn là lớn lên giống. Cái này không nói, Mộ Thanh Vũ A cùng Lạc Thanh Tuyết không chỉ có tên tương tự. Người cũng bộ dáng có chút điểm tương tự. Nếu không thì cũng sẽ không bị Lãnh Vân Lâm chọn. Tiểu Bảo ngồi ở giữa bọn họ liền như con trai ruột bọn họ. Ba người này không hề xa cách ngồi cùng một chỗ. Trừ bỏ màu tóc, Tiểu Bảo quả thực liền cùng người một nhà không có gì khác nhau. Anh nhìn nhìn Mộ Thanh Vũ. Lại nhìn nhìn Lạc Thanh Tuyết. Đem tóc lại lộng rối loạn. Mộ Thanh Vũ, Lạc Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, cô xác định cha mẹ cô không có sinh một cái em gái thất lạc nhiều năm cho cô. Cách chương.